Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1766, thuyết phục, gocchuyenaudio.com, không phải chứ, các em. Dương Minh kinh ngạc nhìn ba cô gái, không ngờ được các nàng lại kiên định như thế. Dương Minh thở dài, xem ra tâm ý của ba nàng là không thể cải biến được dù bất cứ như thế nào, nếu vậy thì sinh một đứa bé cũng không phải là không được. Ít nhất là nếu mình có mệnh hệ gì thì cha mẹ còn có cả Mộng Nghiên và mấy nàng nữa cũng đều có chỗ để ký thác. Dương Minh, chúng em đều không nói đùa. Trần Mộng Nghiên nhìn Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận một cái rồi chậm rãi gật đầu. Mẹ, ý của mẹ như thế nào? Dương Minh gãi đầu gãi tai, có chút lúng túng nhìn mẹ của mình. Chuyện này tất nhiên là tốt rồi. Dương Mẫu chuyển từ vẻ mặt không vui sang vẻ mặt hồi hộp. Nếu mẹ có một đứa cháu nội, con thích bận rộn chỗ nào thì đi mà bận rộn, 10 năm 20 năm cũng được, mẹ cùng chơi với cháu nội. Dương Minh nhất thời đổ mồ hôi, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Có cháu nội là ngay lập tức mình từ miếng bánh ngọt trở thành mấy thứ dâu ria tạp nham rồi. Nhưng mà như thế cũng tốt, bây giờ đã rời sự chú ý của mẹ đi cũng bớt cho Dương Minh không ít miệng lưỡi. Bữa cơm tối là đặt ở khách sạn quốc tế Tùng Giang, một nhà 6 người ngồi quanh một cái bàn tròn, bởi vì muốn xác định về chuyện sinh cháu nội cho nên Dương Phụ và Dương Mẫu không có đề cập lại vấn đề nhiệm vụ của Dương Minh. Hai lão xem chừng nhiệm vụ lần này cũng không phải là quá nguy hiểm, nếu không thì cũng không thể nào đi thi hành lâu đến như thế. Càng là việc nguy hiểm thì lại càng nhanh nhanh chóng chóng, cho nên cái kiểu đánh lâu dài như thế này đến 8 phần là chuyện tương đối phiền toái, nhưng sự nguy hiểm thì thực ra lại tương đối nhỏ. Hơn nữa Trần Mộng Nghiên cũng đã giải thích kẻ địch lần này đã từng bị Dương Minh đuổi chạy trối chết một lần ở Tùng Giang lúc trước. Lần này chẳng qua là truy theo tung tích đến chỗ của hắn mà thôi. Cho nên Dương Phụ và Dương Mẫu nghĩ rằng Dương Minh đã đuổi theo đánh người ta thì chắc chắn là phải lợi hại hơn đối phương rồi. Dương Minh mà không lợi hại thì kẻ địch làm sao mà phải chạy trốn. Sở dĩ phải đi lâu như thế cũng là vì kẻ địch cực kỳ giàu hoạt, hành tung bất định, việc tìm kiếm tương đối khó khăn mà thôi. Buổi tối, Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Dai Dai ngủ chung một phòng, cũng chính là phòng của Dương Minh trước kia. Phòng ngủ tuy nhỏ một chút nhưng nếu chen chúc nhau mà nằm thì vẫn có thể đủ chỗ. Trần Mộng Nghiên cũng rất hưng phấn, lại có chút ít thấp thỏm, dù sao thì cũng là lần đầu tiên nếm thử tư vị mang thai, tâm tình của một đứa con gái cũng rất là kích động. Hơn nữa ngày hôm nay cũng đúng vào giai đoạn nguy hiểm nhất của Trần Mộng Nghiên, tỷ lệ dính thai lúc này là rất lớn. Mà Lâm Chỉ Vận lại có chút buồn rầu, nàng vừa mới hết tháng, hôm nay đúng là thời kỳ siêu cấp an toàn, nói gì đi nữa thì cũng không mang thai được. Nghĩ đến chuyện này làm cho Lâm muội muội mặt mày sầu não. Chị Mộng Nghiên, đại sự nối dõi tông đường này phải rơi vào trên người chị rồi. Lâm Chỉ Vận nói thế khiến cho Trần Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng. Không phải còn có Dai Dai nữa hay sao? Em cũng vừa mới hết tháng mà. Chu Dai Dai nhất thời hoảng hốt đỏ thẫm hai má. Mấy hôm trước ở làng du lịch cũng là lúc đến cái kia, lúc này mới hết có 4 ngày, hẳn là vẫn trong thời kỳ an toàn. Hả, không phải vậy chứ, chỉ còn một mình chị. Trần Mộng Nghiên nghe hai, gocchuyenaudio.com, nàng nói, lại so sánh với nỗi buồn của hai nàng mà không khỏi cười khổ nói. Các em đã không được rồi, nếu chỉ còn không được nốt thì không phải trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Chi nên chị Mộng Nghiên phải cố gắng lên, Chu Dai Dai mở chừng hai mắt, hôm nay bọn em không đoạt với chị, cho chị độc chiếm Dương Minh, chị không được làm cho bọn em thất vọng đâu đấy. Được, chị bất cứ giá nào cũng phải làm được, tối nay nhất định không ngủ. Trần Mộng Nghiên nghe xong thì cắn răng một cái. Dương Minh, đến đây đi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Dương Minh đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Trần Mộng Nghiên lại hùng hổ đứng lên, đúng là rất điên cuồng. Vốn Trần Mộng Nghiên còn bởi vì Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận ở một bên mà còn cảm thấy không ổn, nhưng vừa nghĩ đến đại sự nối dõi cho Dương gia, nghĩ đến Dương Mẫu vẫn đang chờ nàng sinh cháu nội thì cũng không để ý nhiều được như thế nữa, đành mặc kệ mà thôi. Lâm Chỉ Vận còn đỡ, nàng cùng Trần Mộng Nghiên cũng từng cùng ở chung một chỗ như thế với Dương Minh cho nên lúc này ngoại trừ đỏ mặt một chút thì cũng không cảm thấy gì. Nhưng Chu Dai Dai lại khác, nàng còn chưa từng trải qua những chuyện này, bây giờ thấy người mình yêu cùng chị em của mình diễn luyện trên giường ngay trước mặt thì không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thân thể dãy dụa rất mất tự nhiên, nàng không muốn nhìn xuống dưới nhưng mà ánh mắt lại không thể rời bỏ đi được. Dai Dai, em làm sao vậy? Lâm Chỉ Vận phát hiện Chu Dai Dai có chút không ổn nên vội vàng hỏi. Em có một ý nghĩ, chúng ta có nên tham dự vào hay không? Chu Dai Dai có chút ngượng ngùng. Em biết rõ chị Mộng Nghiên cùng Dương Minh làm thế là vì đứa bé, nhưng em cũng muốn gia nhập vào. Lâm Chỉ Vận nghe được lời của Chu Dai Dai thì cũng đỏ mặt tới tận mang tai. Dài dài, thật ra thì chị cũng có cảm giác đó nhưng mà còn có thể khắc chế, em chẳng nhẽ em cũng muốn đi. Anh Dương Minh tuy đang ở trên giường với Trần Mộng Nghiên nhưng vẫn nghe được lời của Chu Dài Dài và Lâm Chỉ Vận, hắn không khỏi khẽ mỉm cười. Dài dài, mau lại đây, để chị Mộng Nghiên được nghỉ ngơi một lát. Em hay là thôi đi. Chu Dài Dài xấu hổ đứng lên, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của nàng, làm sao mà dám cứ như thế gia nhập vào chiến đoàn chứ. Cuối cùng thì Chu Dài Dài cũng không cùng gia nhập mà Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên cũng đã mệt chết rồi, bốn người chen chúc ở trên cái giường nhỏ của Dương Minh mà ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh nói với cha mẹ một tiếng bởi vì hắn còn có việc phải xử lý, không có thời gian nán lại. Dương Minh còn phải mau chóng đến thăm Lưu Duy Sơn, ông là cha nuôi của mình, chuyện cấp trên phái mình đi Vân Nam cũng phải nói với ông một tiếng. Còn có Thiếu Tình, Tôn Khiết, Triệu Oánh, Hoàng Nhạc Nhạc còn cả Tô Nhã nữa, mình cũng muốn nói lời từ biệt với tất cả. Dù sao hành trình đến Vân Nam cũng chỉ còn 3 ngày, đã là lửa xém lông mày rồi. Ánh mắt của Dương Phụ cùng Dương Mẫu đồng thời rơi vào trên bụng của 3 người Trần Mộng Nghiên, điều này làm cho các nàng cảm thấy ngượng ngùng. Dương Minh lại cười nói. Nào có nhanh như vậy, mấy ngày này con sẽ cố gắng một chút, nhất định sẽ làm cho cha mẹ được ôm cháu nổi. Như thế còn được, vậy các con đi đi, Dương Minh, đi thăm cha nuôi con một chút, cũng đừng có đi tay không, mang theo lễ vật ngày hôm qua mấy đứa chuẩn bị cũng được. Dương Mẫu, gocchuyenaudio.com, chỉ vào mấy thứ mà Dương Minh xách tới ngày hôm qua nói. Dương Minh giờ khóc giờ cười. Mẹ, những thứ này là biếu mẹ cùng với cha con sẽ đi mua mấy thứ khác để thăm cha nuôi, những thứ này làm sao con lấy về được. Mẹ cùng cha con cũng chẳng dùng đến, con cứ đem đi đi, người nhà mình còn cần nói nhiều như vậy à? Dương Mẫu đem đồ nhét vào trong tay Dương Minh, con không đem đi, để ở đây cũng chỉ là lãng phí. Mẹ và cha con đều có tiền, muốn gì cần gì đều có thể mua được, không cần con phải tặng, cũng không cần con mua. Cách chương.